Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, ân tình. Tuy rằng muốn biết Sở Từ gần nhất tình huống, nhưng trước mắt nhìn đến Sở Từ tới, Sở Đường trong lòng lại có chút luống cuống. Hắn mới vừa thượng sơ trung kia một năm trong nhà cũng náo loạn một đốn. Ba mẹ không cho hắn tiếp tục đi học, mà Sở Từ cũng giống hôm nay giống nhau tới xem nàng. Lúc ấy nàng trong tay cầm mấy cái mới từ trong sông bắt lại tiểu ngư. Mặt xám mày cho, tới thời điểm nghe được hắn muốn thôi học tin tức lúc sau, trực tiếp quỳ gối Sở ra cửa, lì lợm la liếm. Hơn nữa hắn ngày thường ngoan ngoãn hống đến lão gia tử vui mừng. Làm hắn thôi học chuyện này cũng lên bóc đi qua. Chỉ là kia một màn nhưng vẫn lưu tại hắn trong lòng. Hắn trước nay không như vậy oán hận quá chính mình thân sinh phụ thân. Từ khi đó khởi, hắn liền thường thường nghĩ, nếu hắn thân sinh phụ thân không có đột nhiên rời đi cái này tiểu sơn thôn, hắn có phải hay không liền không cần giống hiện tại giống nhau ăn nhờ ở đậu, kêu cậu mợ ba mẹ, muốn phụ thuộc, liền trong nhà đệ muội cũng không dám đắc tội. Còn có Sở Từ, mỗi lần nhìn đến nàng sắc mặt một ngày so một ngày kém, da mặt một ngày so một ngày hậu, dáng người một ngày so với một ngày viên lăn, hắn này trong lòng giống như là dao nhỏ cắt giống nhau. Ghét bỏ sao? Là có, nhưng càng có rất nhiều thống hận. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu không phải thân sinh phụ thân vứt bỏ bọn họ, hắn cũng hảo, Sở Từ cũng thế, đều sẽ không thay đổi thành hiện tại dáng vẻ này. Nhìn Sở Đường biến ảo sắc mặt, Sở Từ ánh mắt ám ám, đi vào cửa, nhìn viện này xem diễn giống nhau một nhà già trẻ, trực tiếp đã mở miệng, đại cữu nói thật sự. Ngươi đồng ý làm Sở Đường đi theo ta đi, từ nay về sau không hề đương đại cữu nhi tử. Sở Thắng Lợi sửng sốt một chút, không ở Sở Từ trên mặt nhìn đến kia tí kinh hoàng thất thố làm hắn có loại không thích hợp cảm giác. Hơn nữa nàng lời này là có ý tứ gì, như thế nào như là ngóng trông Sở Đường rời nhà trốn đi giống nhau. Ngươi hôm nay lại tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn mượn tiền? Sở Thắng Lợi còn không có mở miệng, hắn thân sinh đại nhi tử cũng đã nói lời nói. Trước kia Sở Từ mỗi lần tới đều sẽ lấy điểm đồ vật lại đây, không quý trọng, nhưng đều là nàng ăn mặc cần kiệm tưởng tận các loại biện pháp tích cóp ra tới. Có đôi khi là gà rừng trứng, có đôi khi là trong sông chảo cá, lại vô dụng kia cũng sẽ có không ít rau dại. Nhưng lần này lại là không tay. Mượn cái gì tiền? Nhà của chúng ta không có tiền. Mấy năm nay dưỡng một cái tiểu nhân còn chưa đủ. Đại còn tưởng chiếm tiện nghi không thành. Lăn lăn lăn, nếu không đừng trách ta đem ngươi đánh ra đi. Sở Thắng Lợi tức khắc liền nổi giận, trực tiếp trừng mắt nói. Sở Từ trong mắt hiện lên một tia nháo ý, nàng kiếp trước sống như vậy nhiều năm, còn trước nay không ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Bất quá nhìn nhìn lại Sở Đường kia chút nào không thay đổi nan kham sắc mặt, nàng liền biết tiểu tử này ở Sở gia không thiếu chịu ủy khuất. Nghĩ như thế, Sở Từ trong lòng tính toán một chút. Bất quá vài giây, đột nhiên sắc mặt biến đổi, phát qua đi túm Sở Thắng Lợi quần áo, cố ý gân cổ lên liền bắt đầu khóc tang giống nhau nói. Đại cữu ngươi như thế nào như vậy nhận tâm a? Ta là ngươi thân cháu ngoại gái, ngươi cho ta mượn chút tiền tài lại làm sao vậy? Còn có A Đường, hắn chính là ngươi đại nhi tử, về sau là phải cho ngươi dưỡng lão. Năm đó nếu không có hắn phúc khí, đại cữu ngươi như thế nào sẽ một cái nhi tử tiếp theo một cái nhi tử sinh. Lớn như vậy ân tình ngươi không thể không nhớ. Sở Thắng Lợi vừa nghe, trong mắt đều phải trừng ra tới. Trong tay kia tiện nghi yên cuốn mạo hiểm yên, khói bụi không tiếng động rơi xuống đất. Hắn dưỡng đứa con trai, còn thiếu này nhi tử ân tình. Sở Đường thật là cái ngoan, từ nhỏ liền so hài tử khác nghe lời. 4-5 tuổi là có thể làm việc, sau mấy năm càng là đem trong nhà trong ngoài quản lý sạch sẽ. Từ mười mấy tuổi thời điểm khởi, hắn cũng không sai biệt lắm có thể nuôi sống chính mình. Mỗi ngày nhặt củi lửa trích dã quả, vơ vét trên núi các loại đồ vật cầm đi trạm thu mua bán. Bán đến tiền kỳ thật cũng không sai biệt lắm đủ hắn đi học dùng. Nhưng mặc dù là Sở Đường một người có thể dưỡng hảo tự mình kia thì thế nào? Nếu không có hắn, hắn lúc còn rất nhỏ liền chết đói. Hiện tại làm hắn nghe lời kia cũng là theo lý thường hẳn là. Chính là hắn không nghĩ tới. Sở Từ cái này lưu manh hóa thế nhưng nói hắn sinh nhi tử là chiếm Sở Đường quang. Hết chương.